Chồng anh ta lúc này thật là đáng sợ. Anh vòng tay ôm lấy người cô đang cứng đờ vì sợ hãi. Hai người cứ ôm nhau hồi lâu trên sân khấu. Cuối cùng, anh đẩy cô ra rồi nói: "Em đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa nhé, bởi em không thể giết anh được. Còn anh cũng không thể bị giết chết được đâu. Em đi đi." Về tới nhà, cô gặp sư phụ đang đứng chờ ở đó. Sư phụ chỉ nói có mỗi một câu: "Bỏ đi con, sư phụ không muốn mất con đâu." Hiểu Nguyệt úp mặt vào lòng sư phụ òa khóc. Cô cảm thấy mình không còn tí sức lực nào nữa. Cuối cùng cô cũng quyết định từ bỏ ý định giết Giang Ngạn Hoa. Dường như sự việc này dần trôi vào quên lãng. Rồi một ngày nọ, có hai người khách tới nhà. Đi ngang qua cửa sổ phòng khách, cô nghe loáng thoáng tiếng sư phụ nói: "Cảm ơn hai vị đã nhận lời xuống núi giúp đỡ." "Không có gì, chúng ta không thể tiếp tục nương tay với loại ma ác đó mãi được. Bản thân tôi cũng hoàn toàn không muốn khử hắn, bởi hắn chết cũng thật là thương tâm. Nhưng 7 ngày trước, lại có một cô gái nữa chết trong nhà hát của hắn đấy." Lòng Hiểu Nguyệt quặn đau, cô quay đầu đi luôn. Cô trốn trong nhà hát chờ tới tận tối, và chờ mãi cho tới khi trăng lên cô mới thấy Giang Ngạn Hoa. Anh ta đang dựa vào cửa sổ, im lặng nhìn cô. "Sư phụ em đã gọi người đến thu phục anh đấy, anh mau chạy đi." Giang Ngạn Hoa bay tới trước mặt Hiểu Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói: "Kỳ thực, để giết anh rất đơn giản, bởi tử huyệt của anh nằm ở hai mắt." Hiểu Nguyệt cũng không hiểu tại sao anh ta lại nói với cô điều này. Cô đang nghĩ miên man thì anh đã đặt trên môi cô một nụ hôn đồng cháy. Thời gian không thể dừng lại được, như hồi ức của họ giống như sự hòa quyện giữa trời và đất. Đột nhiên, ngoài cửa vọng lên tiếng của sư phụ: "Hiểu Nguyệt à, sao con dám?" Cô sợ hãi quá đẩy anh ra. Hai ngón tay đã được tẩm tinh chất hoa phượng tiên đỏ tươi chọc vào mắt của Giang Ngạn Hoa. Trông ông ta lúc này giống như một miếng ngọc bị vỡ, cứ từ từ rơi xuống rồi biến mất trên mặt đất. Cô nghẹn ngào không nói năng gì rồi quỳ xuống. Cô cứ điên loạn lần mò trên đất để tìm anh. Mặt đất khô ráp là 10 ngón tay trắng mịn của cô dì máu, xong cô vẫn tiếp tục tìm kiếm. Rồi như không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, cô ngã lăn ra đất. Sư phụ cô đã tiễn hai cao nhân lên núi. Sư huynh Kha Đạo trông nom cô. Cứ nhắm mắt lại, cô lại thấy khuôn mặt của Giang Ngạn Hoa hiện ra trước mắt. Cô cứ như muốn gào thét lên trong tim: "Không, không, nhất định phải có cách nào đấy để cứu anh chứ." Lúc còn nhỏ, cô nhớ có lần sư phụ nói với cô rằng chỉ cần lập đàn tế mời sư tổ đến thì có thể giải quyết được khó khăn trong nhân gian. Trời đã khuya, cô vội khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất rồi cầm đồ cúng tế đi. Cô bắt đầu làm phép. Đột nhiên có ai đó ngăn cô lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì ra là sư huynh. "Sư muội à, muội không nên làm thế đâu, có thể muội sẽ chết đấy. Chỉ vì một con ma mà phải đáng chết có quá đáng lắm không?" "Đáng lắm anh, muội chẳng quan tâm đến việc anh ta là người hay là ma, là người tốt hay người xấu, hoặc có thể sống cùng nhau được hay không. Điều quan trọng là muội cần anh ấy để tồn tại trên thế gian này, để muội có thể cảm nhận được là tốt lắm rồi." Và nhân lúc sư huynh không để ý, Hiểu Nguyệt nhanh tay điểm huyệt sư huynh. Cô lại cầm bó hương lên, lần này lại một cánh tay nữa xuất hiện nắm chặt lấy tay cô. Cô không dám ngẩng lên nhìn, bởi cô đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Giang Ngạn Hoa. "Anh vẫn chưa tiêu tan ư?" cô khẽ hỏi. "Anh nghĩ rằng làm thế sẽ khiến em vui lên một chút. Tử huyệt của anh không nằm ở mắt chứ?"